Chồng mù vợ ngốc, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 252. Hừm, để xem làm thế nào mà cô ngốc này có thể tự hào về bản thân mình. Bây giờ tất cả mọi người đều biết cô ta là một người phụ nữ dơ bẩn. Anh Thiên Dương sẽ không còn tình cảm với cô ta nữa. Trung Nghệ Hân đóng nắp son một cách tự hào và mím chặt đôi môi mọng. Cảm thấy hài lòng với lớp trang điểm của mình. Cô từ từ vén gấu váy lên và đứng dậy. Tiểu thư Nghệ Hân, phu nhân Vân Dung cho gọi cô. Người giúp việc cẩn thận truyền lời nhắn từ phía bên kia cánh cửa. Tôi sẽ đến đó trong giây lát. Trung Nghệ Hân vò đầu bứt tóc và định rời đi thì cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô mở điện thoại và gửi một tin nhắn. Cho người phụ nữ đó xuống địa ngục. Tôi không quan tâm cô gọi cô ta như thế nào. Tôi muốn danh tiếng của cô ta bị hủy hoại. Người ở đầu dây bên kia là người đã nhận tiên thuê Quân Châu. Chỉ cần có tiên, người đó sẽ sắp xếp hàng nghìn lượt bình luận Châu tại bản tin. Và đó là cách mà Ứng Hiểu Vi dính bẩn vào người. Trung Nghệ Hân cất điện thoại đi và một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt quyến rũ của cô. Trong vài ngày tới, tên ngốc đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Trương. Khi thời điểm đến, cô sẽ tìm Trương Thiên Dương và đặt bản thân tốt nhất của mình cho anh. Cô không tin rằng anh sẽ thờ ơ với những tiến bộ của mình vì cô xinh đẹp và ngọt ngào. Có lẽ người phụ nữ đã nói với anh những điều không hay về Trung Nghệ Hân. Đó là cơ hội của cô khi Ứng Hiểu Vi bị đuổi ra khỏi nhà họ Trương. Trung Nghệ Hân đang ậm ừ khi cô đến phòng Vũ Vân Dung. Dì ơi, dì đang tìm con. Trung Nghệ Hân nhìn thấy Vũ Vân Dung đang đứng trước cửa sổ. Vì vậy cô đến gần bà nói với một giọng điệu ấm áp. Cô nắm tay Vũ Vân Dung và nhẹ nhàng lắc nó một cách quyến rũ. Khi nào chúng ta đi mua nước hoa? Cô bán hàng đang hối thúc con bây giờ. Cô ấy nói rằng có một số lô mẫu mới. Thậm chí có những chiếc giới hạn. Kể từ khi Trung Nghệ Hân đến với gia đình họ Trương, cô sống một cuộc sống đặc quyền như con gái của họ và dần dần coi mình như một tiểu thư nhà giàu thực sự. Cô muốn thức ăn, quần áo và những thứ tốt nhất. Dì của cô đã luôn yêu quý cô và chú của cô cũng nói rằng ông sẽ tìm một gia đình tốt cho cô. Giờ đây, cô gần như coi họ như ba mẹ ruột của mình. Thậm chí, cô còn coi thường chính gia đình mình. Cô than thở về sự thật rằng cô không sinh ra trong gia đình họ Trương. Nếu họ của cô không phải là họ Trung mà là họ Trương, thì cô đã có thể ngẩng cao đầu trước các tiểu thư nhà họ Trương. Nhưng nó không quan trọng. Khi kết hôn với Trương Thiên Dương, cô sẽ là tình nhân danh giá nhất trong toàn bộ gia đình họ Trương. Sau đó, những người đã tôn trọng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng thẩm quyền của cô. Trung Nghệ Hân đang mơ mộng một cách hạnh phúc, và đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh rõ ràng, sau đó là một cơn đau trên má. Mái tóc gọn gàng và xinh đẹp của cô rối tung vì bị tát khi cô nắm lấy chiếc ghế dài và giữ vững bản thân. Dì ơi, Trung Nghệ Hân choáng váng vì cái tát, cứ như thể cô từ trên mây rơi xuống bùn vậy. Dì ơi, tại sao dì lại đánh con? Hai má cô bắt đầu bỏng rát, cùng với nỗi đau dữ dội, lòng tự trọng của Trung Nghệ Hân bị tổn thương. Cô xấu hổ che mặt và ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Vũ Vân Dung. Vũ Vân Dung quay lại và nhìn Trung Nghệ Hân một cách ảm đạm. Có phải con đã loan tin về tên ngốc đó không? Vâng, Trung Nghệ Hân sợ hãi trước cái nhìn dữ dội của Vũ Vân Dung. Cô thu mình lại và nói một cách rụt rè. Con đã nói với dì lúc đó. Cách Trương.